Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1021. Suýt công tước mưu đồ, rời đi tiệc rượu hiện trường, suýt công tước mang theo Tô Dật Dương một lần nữa trở lại thành bảo bên trong. Đi đến chuyên thuộc về suýt công tước thư phòng. Vừa vặn Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại tham quan tòa thành thời điểm. Cái này thư phòng đang khóa lấy, nghĩ muốn mở ra cửa thư phòng chính là yêu cầu mật mã cùng vân tay hai giải tỏa mới được. Nếu như mật mã cùng vân tay ba lần đưa vào không đúng, trong đó so an toàn cảnh báo sẽ trực tiếp kéo vang, đồng thời sẽ tự động hướng về London cục cảnh sát cùng quân tình năm chỗ báo động. Như vậy chu đáo chặt chẽ phòng hộ, hắn trong thư phòng tự nhiên là có được suýt công tước có chút đồ trọng yếu. Đi vào trong thư phòng, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều có chút tò mò đánh giá lấy cảnh vật chung quanh. Suýt công tước cái này thư phòng không hề so với nhà này lâu đài cổ chung những cái kia phòng ngủ muốn nhỏ. Sơ lược đoán chừng không sai biệt lắm có thể có trên 100m bình phương. Có được lấy độc lập phòng vệ sinh, phòng nghỉ, đến mức thư phòng chủ thể, có được lấy một cái to lớn không gì sánh được giá sách. Gần dài 10 mét, gần 3 mét cao, phía trên bày ra lấy rậm rạp chằng chịt bộ sách, nhìn lên tới quả thật giống chính là một mặt sách tường. Mà ở mặt này sách tường phía trước là bày biện để đó một chương toàn thân do đá cẩm thạch chế tạo bàn đọc sách. Cái ghế chính là thế giới đỉnh cấp nhân thể công học ghế dựa. Trong thư phòng trải lấy mềm mại thảm, tại trống rỗng trên vách tường, chính là treo rất nhiều thế giới danh họa. Chỉnh thể hơi có vẻ trống trải, nhưng mà đặt mình trong đó, lại làm cho người cảm thấy có chút yên tĩnh. Tô, nếu như muốn ta nói ta tổ tiên cho ta lưu lại đồ vật bên trong, cái gì chân quý nhất? Ta nghĩ trừ thừa kế xuống tới quý tộc danh hiệu, chính là tổ tiên lưu cho ta cái này chút chân quý điển tịch. Giúp công tước chỉ vào sách tường, cười ha hả đối với Tô Dật Dương nói. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đối với suýt công tước trong thư phòng sách tường xác thực rất cảm thấy hứng thú, hai người đi dạo tại sách tường bên cạnh, xem sách trên tường cái kia rất nhiều đã hiện vàng điển tịch. Hắn đối với tại Anh quốc cổ lão quý tộc nội tình lần nữa có chút sâu sắc nhận thức. Tri thức chính là quý giá nhất tài phú. Có được tri thức liền có được lấy vô hạn khả năng cùng tương lai. Ta rất chấp nhận công tước tiên sinh chỗ nói. Những quyển thư tịch này đúng là quý giá nhất tài phú. Vân Uyển Nghi thanh âm thanh thúy, cười đáp lại suýt công tước. Suýt công tước nghe được Vân Uyển Nghi đồng ý, hiển lộ rất là vui vẻ. Hắn không có quấy rầy hai người tham quan sách tường, mà là tại bên cạnh chậm rãi phao lên trà. Đợi Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tham quan xong, Tô Dật Dương thấy được suýt công tước tại pha trà. Hắn trong mắt hiện lên quét một cái kinh ngạc. Công tước tiên sinh nguyện ý uống trà. Suýt công tước động tác thành thạo, nhìn bộ dáng hẳn là đắm chìm trà nghệ nhiều năm. Đúng vậy a, nhìn chung toàn cầu tất cả đồ uống, ta vẫn là chỉ cảm thấy Hoa Quốc lá trà thích hợp nhất đọc sách, làm việc, đãi khách, loại kia yên tĩnh đạm bạc cảm giác, chính là trừ lá trà, còn lại bất kỳ đồ uống đều cấp cho không. Suýt công tước cười đáp. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hơi cảm thấy đến có chút kinh ngạc. Hai người ngồi ở đãi khách trên ghế salon, im lặng chờ suýt công tước ngâm trà. Ước chừng 10 phút sau, hai chén tản ra lượn lờ thơm dịu nước trà bày biện đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phía trước. Lấy suýt công tước thân phận vì hai người tự mình châm trà, hai người tự nhiên là muốn dùng tâm phẩm nhất phẩm, đầu tác mảnh tú như lông mày, màu sắc lục mà trơn như bôi dầu, mùi thơm lật hương cao mà bền bỉ, tư vị thơm ngon đậm đặc có quay về ngọt, màu sắc nước trà lục mà sáng lên. Công tước tiên sinh, ta nghĩ ngài châm cái này ấm trà, hẳn là trân trọng lông mày trà xanh a. Vân Uyển nghi phẩm phẩm, ngữ khí có chút ung dung, vừa cười vừa nói. Suýt công tước nghe được Vân Uyển nghi nói, trên mặt có phần lộ kinh ngạc, nói, không nghĩ tới Tô phu nhân cũng là yêu trà người. Tô phu nhân đoán một chút cũng không sai, đây chính là trân trọng lông mày trà xanh, chính là năm trước ta nắm Hoa Quốc hảo hữu theo Hoa Quốc Giang Chiết mang đến đặc cấp trân trọng lông mày. Tô Dật Dương cười cười, thê tử của ta Gia Gia liền là yêu trà người. Thê tử của ta từ nhỏ ở Gia Gia của nàng bên người lớn lên, cho nên đối với trà chi nói hơi có nghiên cứu, như là trân trọng lông mày trà xanh như vậy danh trà, tự nhiên là không làm khó được nàng. Xuất công tước liên tiếp gật đầu, bởi vì cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn ly ít. Những lời này đồng dạng áp dụng tại trà đạo, đối với châm trà người mà nói, nếu như mình châm trà, đối phương không hề có cảm giác, vậy thì không khác chính là nghiêu nhai mẫu đơn, tuyệt đối là có chút mất hứng. Ba người uống biết nước trà, Tô Dật Dương cùng Suýt công tước liền chính thức nói đến chính sự. Tô tiên sinh, ta hy vọng có thể cùng quý công ty Long Đằng Khoa học Kỹ thuật hợp tác, tại Anh Quốc khởi đầu xe cửa hàng, cộng đồng nghiên cứu chế tạo một cái trung đê đoan nguồn năng lượng mới ô tô, dùng cái này tới lấy thay thế Anh Quốc truyền thống xe taxi cùng với tất cả đưa vào hoạt động cỗ xe. Suýt công tước đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe được Suýt công tước nói, Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống. Công tước tiên sinh, ngài là nói ngài muốn cùng ta hợp tác tại Anh Quốc xây hãng, cộng đồng nghiên cứu chế tạo một cái trung đê đoan nguồn năng lượng mới ô tô. Ngài phải biết, chúng ta Long Đằng Khoa học Kỹ thuật lúc này liền đang nghiên cứu nguồn năng lượng mới ô tô. Nghiên cứu chế tạo ra một cái nguồn năng lượng mới ô tô cần thiết đầu tư kim ngạch cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Suýt công tước nghe vậy, gật đầu đáp, điểm này ta rất hiểu rõ. Nhưng mà ta nghĩ nếu như đem cái này trung đê đoan nguồn năng lượng mới ô tô thay thế hiện nay toàn bộ Anh Quốc đưa vào hoạt động cỗ xe, hắn tiền lời ta nghĩ hẳn là có thể xa xa vượt qua chúng ta chỗ đầu nhập tài chính. Không phải sao? Công tước tiên sinh chỗ nói không uổng. Thế nhưng công tước tiên sinh, ngài cái này giả thiết, có thể là muốn tại nguồn năng lượng mới ô tô thay thế hiện nay toàn bộ Anh Quốc đưa vào hoạt động cỗ xe điều kiện tiên quyết tiến hành. Nếu như cái này điều kiện tiên quyết không thành lập, cái kia công tước tiên sinh, ta nghĩ đến lúc đó chúng ta rất có thể biết thu không trở lại thành phẩm. Tô Dật Dương lắc đầu nói, đối với Suýt công tước ý nghĩ, Tô Dật Dương cảm thấy hắn có chút quá chắc hẳn phải vậy. Nghĩ muốn đem chọn cái Anh Quốc đưa vào hoạt động cỗ xe đều thay thế mất, cái này độ khó chỉ sợ sẽ là thật lớn. Nhiều không được nói, toàn bộ Anh Quốc đưa vào hoạt động cỗ xe, ít nhất cũng phải tại 500.000 chiếc trở lên. Khổng lồ như thế số đếm, nghĩ muốn hoàn toàn thay thế mất, hắn độ khó thật sự là quá lớn. Đối mặt Tô Dật Dương nghi vấn, Suýt công tước trên mặt mang cười yếu ớt. Đã ta hợp Tô tiên sinh đưa ra kế hoạch này, cái kia tự nhiên sẽ không miệng ra nói bừa. Hiện giờ Anh Quốc chỉnh thể không khí hoàn cảnh càng ngày càng kém, rất nhiều dân chúng đã sớm có lời oán thán. Hơn nữa hiện giờ dầu giá cũng là ngày càng tăng cao. Tại loại tình thế này hạ, nếu như ta liên hợp còn lại công tước cộng đồng đưa ra nguồn năng lượng mới ô tô lấy thay truyền thống đưa vào hoạt động cỗ xe kế hoạch, thành công tính sẽ thật lớn. Ăn năn hối lỗi nguồn năng lượng động cơ điện kỹ thuật bị quý công ty nghiên cứu chế tạo mà ra, nguồn năng lượng mới ô tô thời đại đã mở ra, tương lai nhất định sẽ là nguồn năng lượng mới ô tô thời đại. Dùng nguồn năng lượng mới ô tô lấy thay truyền thống đưa vào hoạt động cỗ xe, đây cũng là Anh Quốc đi theo thời đại thủy triều tiến bộ. Cho nên cuối cùng cái này đề án thành công tính sẽ thật lớn. Tô tiên sinh hoàn toàn cứ yên tâm đi. Duyệt công tước nói rất có tự tin, đục ngầu trong ánh mắt lóe ra cơ trí hào quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.